Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thị Nông Nghiệp được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Do Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến tập với tập truyện số 358 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Lý Sương bỗng nhiên một gặp một cường giả tại trên Vũ Thần Vực, ở tại Táp La Vực có tên là Vân Trung Tử, và người này hiểu rõ về bí pháp của Vân Lý Sương chiến thần nổi tiếng tam biến, và cụ thể thì Vân Phi Dương liệu có rằng có liên quan gì đến vị cường giả này không. Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng việc like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 358. Tập 358 có tựa đề Vân Thị Nhất Tộc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cái gì? Đại hồn huyết mạch bí pháp sao? Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc. Là vũ kỹ huyết mạch sao? Đúng như vậy. Vân Trung Tử cười đáp. Trầm Tiểu Vũ nhìn Vân Vi Sương cười nói, huynh quả thật là có huyết mạch. Khi trước nàng cũng đã đoán chiến thần hồn thể tam biến có thể là một loại vũ kỹ huyết mạch. Vân Vi Sương cũng là có chút ngây người, thế nhưng vẫn hỏi, giữa chúng ta có hệ thống gì sao? Vân Trung Tử nói, người có thể thi triển ra bí pháp giống như lão phù vậy, đương nhiên là có quan hệ máu mủ rồi. Huynh xem. Trầm Tiểu Vũ cười, ta lại đoán trúng. Sau khi biết được hắn tên là Vân Trung Tử, nàng cũng đã nói cả hai có thể là đều là họ Vân, có thể là có quan hệ. Khi đó Vân Phi Dương cũng không quan tâm, hắn nghĩ rằng họ Vân trên đời này có rất nhiều, sao là có thể trùng hợp đến như vậy được. Vân Phi Sương nói, tiền bối, ngài cũng là hậu nhân của Vân gia sao? Vân gia sao? Vân Trọng Tự lắc đầu, quá nhỏ. Có ý gì? Trầm Tiểu Vũ còn cười, các người nhất định là thuộc về một tộc loại nào đó. Gia và tộc là hoàn toàn khác biệt. Vân Phi Sương trầm mặc, chiến thần hồn thể tam biến của mình lại bị gọi là đại hồn huyết mạch bí pháp. Hai chữ huyết mạch này cũng là huyết mạch tộc loại. Vân Trung Tử lại nói, hai từ, người đã có thể thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, nói lên việc nắm giữ huyết mạch nhất tộc Vân Thị ta. Ngữ khí càng thêm vẻ ôn hòa, giống như là trưởng bối trong nhà đang nói chuyện với tiểu bối vậy. Vân Thị nhất tộc sao? Trầm Tiểu Vũ nâng cằm, chưa từng nghe ngoại thằng tổ phụ của ta nói qua bao giờ. Vân Trung Tử cười, bên trong vũ trụ vô tận, tộc quần nhiều như là cát bên sông, dù Thái Vũ Thần Thông quảng đại cũng chưa chắc là có thể biết hết toàn bộ. Trầm Tiểu Vũ hứng thú nói, Vân Thị nhất tộc của các người rất mạnh sao? Rất mạnh. Vân Trung Tử đáp. Trầm Tiểu Vũ cười, có thể là so với 10 đại gia tộc mạnh nhất trong vũ trụ không? Vân Phi Dương vịnh tai, hắn cũng rất để ý cái gọi là Vân Thị nhất tộc này mạnh bao nhiêu. Vân Trung Tử cười nói, 10 đại gia tộc là kể đến sau, không đáng để Vân Thị nhất tộc chúng ta chú ý tới. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc, nghe lời này của ngươi thì giống như là Vân Thị nhất tộc rất lâu đời rồi sao? Đúng vậy, là vô cùng lâu đời. Cổ lão đến nỗi khi vũ trụ còn chưa sinh ra thì đã có Vân Thị nhất tộc ta rồi. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc, wow, lợi hại đến như vậy. Máu bên trong người của Vân Phi Sương cũng sôi trào, không nghĩ tới họ Vân mình lại là một thị tộc, lại còn cổ xưa đến như vậy. Không đúng. Hắn như nhớ tới điều gì, lên tiếng, nếu như là cùng bộ tộc, tại sao ta lại ở chân Vũ Thần Vực? Còn tiền bối thì lại ở tại Tác La Vực. Vân Trung Tử cười. Hậu nhân Vân Thị Nhất Tập chúng ta như mây trên trời, theo gió mà đi, bay tới nơi nào thì an gia tại nơi đó. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương hiểu ra. Bất quá, Vân Trung Tử lại nói, bất luận kẻ nào cũng đều có gốc rễ. Vân Thị Nhất Tập chúng ta cũng như vậy. Vân Phi Dương lúc này hỏi, gốc rễ ở đâu? Vân Trung Tử đáp, Vân Vực. Vân Vực sao? Trầm Tiểu Vũ cũng kinh ngạc. Lấy họ các người làm tiên vực sao? Vân Trung Tử tự hào gật đầu. Đúng như vậy, đó là tổ địa của Vân Thị Nhất Tộc ta. Bên trong cư trú vô số những tộc nhân Vân Thị, còn có huyết mạch vũ khí Vân Thị càng thêm cường hãn hơn. Thật sao? Vân Phi Dương mong đợi. Có thời gian, nhất định là phải đi đến Vân Vực, nhìn tổ địa của mình một chút. Thần sắc của Vân Trung Tư trở nên cô đơn, nói, năm đó, thời điểm thành tựu đế cấp, lão phủ đã từng tiến về Vân Vực, thế nhưng lại bị đánh văng ra ngoài. Vân Phi Dương ngạc nhiên, tại sao? Vân Trung Tư khổ sở nói, bởi vì huyết mạch không tinh thuần, cảnh giới lại không cao, không có tư cách tiến vào Vân Vực, càng không có tư cách nhận tổ quy tông. Vân Phi Dương trừng lớn mắt, Trầm Tiểu Vũ và Vương Tiến cũng là có chút mộng. Nếu như huyết mạch không tinh thuần, không có thể nào được công nhận thì còn có thể hiểu được. Thế nhưng cường giả đế cấp mà bảo là cảnh giới không cao, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Hai tử. Vân Trọng Tư nhìn về phía Vân Phi Dương nghiêm trọng nói, lấy thực lực của người bây giờ, muốn có tư cách tiến vào Vân Vực là điều không thể nào. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Đế cấp như hắn còn bị đánh văng ra ngoài, bây giờ mình mới chỉ là vương cấp, nếu có thể vào thì mới là kỳ lạ. Cắt. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, không cho vào thì thôi, không có việc gì lớn. Vân Trung Tử lắc đầu, hậu nhân của Vân Thị ta nếu như có thể tiến vào tổ địa, trải qua uẩn dưỡng của tổ huyết mới có thể chân chính giác tỉnh huyết mạch, mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Tổ huyết sao? Chân chính giác tỉnh huyết mạch sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vân Trung Tử giải thích, hải tử, lão phu không biết người dùng phương pháp gì để mà giác tỉnh huyết mạch, có thể thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp, nhưng cái này vẫn còn thiếu rất nhiều. Bởi vì đại hồn huyết mạch bí pháp còn có từng thứ càng muốn cao hơn, chỉ có trải qua uẩn dưỡng của tổ huyết thì mới có thể chân chính lĩnh ngộ ra. Huống chỉ... Hắn dừng lại một chút rồi lại nói, bên trong Vân Vực càng có nhiều huyết mạch vũ kỹ của Vân Thị, chỉ khi được tổ huyết công nhận thì mới có tư cách tiếp xúc. Vân Phi Dương lại hỏi, nếu nói như vậy thì ta nhất định là phải đi đến tổ địa của Vân Vực sao? Vân Trung Tử nói, nếu như người mong muốn không có ngừng mạnh mẽ lên thì Vân Vực tổ địa không thể nào không đi. Ta hiểu rồi. Vân Phi Dương nắm tay lại về mặt nghiêm túc, Vân Vực ta nhất định sẽ đi. Trong tâm của hắn có một mong muốn, muốn trở nên mạnh hơn. Hải tử, ta sẽ ở tổ địa chờ người đến, dùng thực lực để hậu nhân Vân Thị trong tổ địa biết, những hậu nhân phiêu bạt bên ngoài như chúng ta hoàn toàn là không có thua kém gì bọn họ. Tiền bối, ngài đã tiến vào tổ địa sao? Thời điểm đế cấp, lão phủ không có tư cách tiến vào. Bây giờ đã bước vào phía trên đế cấp rồi, đám lão gia mục, gia hỏa mục nát kia sẽ đồng ý thôi. Được rồi. Vân Phi Dương hào khí ngàn vạn. Trước hết, xin tiền bối chờ một đoạn thời gian. Tới lúc đó, Vân Phi Dương ta nhất định là sẽ tiến về Vân Vực tổ địa. Hải tử. Vân Trung Tử nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói, lão phủ sẽ chờ người ở tại Vân Vực. Âm thanh ngày càng yếu, cho đến khi nói câu sau cùng, hắn một lần nữa rơi vào trạng thái giống như ngủ say. Ba người Vân Phi Sương bị truyền tống ra khỏi không gian hư vô mờ mịt, đứng ở trên sườn đồi trước lúc rơi xuống. Rốt cuộc thì cũng đi ra rồi. Vương Tiến nhếch miệng cười. Trầm Thiếu Phú theo sát đi tới, cười nói: Vương gia gia, ngài ở tuyệt địa nhất định là vừa vét được không ít trang bị. À, cũng tạm được. Trầm Thiếu Vũ nhảy mắt vài cái mong đợi. Có thể đưa cho ta không? Quả nhiên cô gái nhỏ này đã đánh chủ ý. Vương Tiến thở dài. Ai, trận này xem như là tôi công bận rộn rồi. Nói xong, hắn đưa tất cả những không gian giới chỉ cho Trầm Thiếu Vũ. Bên trong không chỉ có xạ nhật thần cung, còn có rất nhiều những trang bị và vũ khí cao cấp. Đà tạ Vương gia gia. Trầm Thiếu Vũ cười ngọt ngào, sau đó thì đi đến trước mặt Vân Phi Dương, đưa giới chỉ cho hắn. Vương Tiến càng thêm im lặng. Phần trùng tử đưa ba người bọn họ ra cũng liền đại biểu cho việc kết thúc tuyệt địa cầu sinh. Qua trò chơi, Vân Phi Dương không chỉ là thu hoạch được đại một lượng lớn trang bị, mà còn biết được mình nằm dưới huyết mạch của Vân Thị nhất tộc. Bên trong Vân gia, tại Trần Vũ thần vực, chỉ là một nhánh nhỏ của Vân Thị nhất tộc thôi. Khi trước, hắn đã nghe Hoàng Phụ Giám nói Vân gia là một gia tộc cổ xưa của Trung ương vực, còn mình là dòng chính của Vân gia. Bây giờ mới hiểu, Vân gia cũng chỉ là một tiểu gia, gốc rễ là ở tại Vân vực tổ địa. Tên thực sự của chiến thần hồn thể tam biến chính là Đại Hồn Huyết Mạch Bí Pháp. Vân Phi Dương nị non. Nói thật, hắn vẫn thích gọi là chiến thần hồn thể tam biến, dù sao cũng là tên do mình đặt ra. Đại Hồn Huyết Mạch Bí Pháp này còn có tầng thứ càng cao hơn. Chỉ có trải qua ẩn dưỡng của tổ huyết thì mới có thể chân chính lĩnh ngộ ra. Lời của Vân Trùng Tư nói khi trước vẫn quanh quẩn bên tai. Vân Phi Dương nói: Bí pháp này vậy mà còn có tầng thứ càng cao hơn, thật là khiến cho người ta chờ mong. Hắn hít thở sâu một hơi, ổn định lại tâm tình. Bây giờ cũng không có phải lúc nghĩ đến những chuyện này, vẫn nhanh chóng trở về Trần Vũ thần vực thì hơn. Biết đến Vân Thị nhất tộc, biết đến tổ địa, Vân Phi Dương cũng hiểu Vân Trùng Tử ở đề cấp đi vào còn bị đánh văng ra, mình bây giờ không có được, cho nên vẫn lấy việc để bạn cảnh giới tới làm chủ. Tuy còn sống đi ra cũng thu được không ít trang bị cực phẩm, nhưng làm thế nào thì mới có thể trở về được Trần Vũ thần vực? Phải biết rằng nơi vòng xoáy ở trước trận pháp vẫn có mấy tên hoàng đế đang trấn thủ, muốn phá vây ra ngoài quả thực là rất khó. Trần Tiểu Vũ có biện pháp. Nàng cười: Vương gia gia, có phải là người muốn đi tìm gia gia của ta không? Ờ, đương nhiên rồi, Vương Thiên đáp. Các gia gia của ta đều ở tại Trần Vũ thần vực, người còn muốn cùng chúng ta trở về không? Có thể. Mà Trầm Tiểu Vũ nhíu lại nói: Thế nhưng Vương gia gia, đường về Trần Vũ thần vực bị cường giả Tá La vực ngăn chặn rồi, muốn đi vào thì phải đánh bại bọn chúng. Vương Tiến hừ lạnh. Nếu ai dám cản đường ta đi tụ họp cùng với các huynh đệ, chết. Khi đang nói chuyện, một cỗ khí thế mạnh mẽ bạo phát ra, khiến cho Vân Phi Dương đứng bên cạnh cũng chấn động. Hắn đã từng gặp qua cường giả đế cấp, cũng đã từng giao thủ qua. Thế nhưng, vị Vương Tiền Bối trước mắt phát ra khí tức, rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với cường giả đế cấp. Nếu như có người này mở đường, tất dễ như trở bàn tay, có thể đột phá được phòng tuyến, thuận lợi trở về Trần Vũ thần vực. Nhà đầu, Vương Tiến ngạo nghễ nói, dẫn đường đi. Trầm Tiểu Vũ vội vàng kéo Vân Phi Dương phi thân lên. Mấy ngàn tiền hoàng vương đóng giữ tại vòng xoáy, bên trong có 6 tiền hoàng đế. Đổi lại, mình với Vân Phi Dương muốn xông qua vòng vây này tuyệt đối là không dễ, thậm chí còn có khả năng sẽ chết. Thế nhưng bây giờ hắn lại nhanh chóng chạy tới, bởi vì đã có Vương Tiến tiền bối đi cùng. Không có phải là một đế cấp cường giả phổ thông. Huống chi còn có Lâm Chỉ Khê, Hiên Viên Vấn Thiên cùng với huynh đệ Hắc Thị. Nếu như Vương tiền bối không có giải quyết được thì coi bọn hắn ra, không tin là không có phá được vậy. Soạt, Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ bay lên. Đứng ở cách vòng xoáy không có xa, một người anh tuấn uy vũ bất phàm, còn một người thì mỹ mạo như tiền, cực kỳ giống phụ thể. Truy Vân đóng giữ vòng xoáy, phát hiện ra có người chạy đến, đôi mắt hơi mở xa, liền thấy rõ được tướng mạo của đôi nam nữ kia, thì kinh hồ. Là các người sao? Vân Phi Dương cười. Có bất ngờ không? Vô cùng là ngoài ý muốn. Dù sao Truy Vân cùng với ba thiên hoàng đế khác tận mắt nhìn thấy hắn và Trầm Tiểu Vũ ngã vào bên trong sườn đồi. Đi vào Trầm Hà, một khi vào bên trong, ta sẽ tiến vào tuyệt địa. Từ đó, rất khó có thể sống đi ra. Truy Vân thủy sang khiếp sợ, thế nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo trở lại. Thản nhiên nói. Tiểu tử, người đã có thể còn sống mà đi ra. Không có thành thật mà sống. Không có nên đi tìm chết nhanh như vậy. Vừa dứt lời, thì đại thủ đột nhiên vung lên, tạo thành lực lượng cuồn cuộn đánh tới phía Vân Phi Dương. Thừa dịp hoàng đế khác không có động thủ, hắn một trước tiền giải quyết đối phương, sau đó có thể lấy đi chí bảo dung nạp sinh linh. Khi tức cường thể quần tới, khiến cho thiên địa trở nên tối tăm. Đối mặt với lực lượng đế cấp khủng bố, Vân Phi Dương vẫn ngạo nghễ treo lơ lửng ở giữa không trung, không những là không thèm tránh mà ý cười trên mặt càng đậm. Tiểu tử, người sẽ lập tức cười không nổi. Truy Vân phẫn nộ nói. Một tên vương cấp gà mờ nhỏ nhỏ đối mặt với oanh kích của mình lại có thể cười sao? Còn bình tĩnh như vậy khiến cho hắn vô cùng là khó chịu. Thật sao? Vân Phi Dương tỏ ra khinh thường. Đúng vào lúc này, khi lãng đế cấp đánh tới, trong nháy mắt thì ngưng tụ ra một nắm đấm mang theo lực lượng cường hãn hơn. Vân Phi Dương thu hồi nụ cười, trên mặt rốt cuộc thì hiện ra vẻ nghiêm trọng. Lực lượng đế cấp khủng bố như vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ chống đỡ, tất không chết cũng sẽ bị thương. Ha ha ha, tiểu tử, người cần phải cảm tạ bản đế vì đã để cho người sống đến tận bây giờ. Truy Vân lạnh lùng nói. Trầm Tiểu Vũ nói, ta phỉ, rõ ràng là khi trước đuổi không có kịp chúng ta, nói lời này không ngại sao? Oanh! Đột nhiên một tiếng vang truyền đến, cử thủ đề cấp trực tiếp đánh vào trên người Vân Phi Dương, năng lượng cuồn bạo trong nháy mắt tràn ngập, chấn động không gian khắp bốn phía vỡ vụn ra. Soạn! Ở bên trong khí lãng ngập trời, Vân Phi Dương bước ra, hắn mặc trên người một bộ chiến giáp, trong tay cầm một cây chiến phủ. Chiến giáp này tìm được từ bên trong tuyệt địa, tên là Thôi Tinh Thần Giáp cấp 8. Còn về chiến phủ trong tay chính là Liệt Thiên Phủ cấp 8. Làm sao có thể như vậy được? Sau khi thấy Vân Phi Dương tiếp nhận oanh kích của mình mà vẫn bình yên vô sự lao ra, trên mặt của Truy Vân hiện ra vẻ khó mà tin. Phải biết rằng vừa rồi hắn thi triển một quyền, lực lượng mang theo đối đại hoàng đế cùng cấp bậc khác đối kháng cũng là sẽ bị thương. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay đến, đột nhiên giơ lên Liệt Thiên Phủ chém xuống. Chiến phủ âm vang rơi xuống, lực lượng cường thế lộng hành quấy rối, trực tiếp liềm chém vỡ trời và đất. Không tốt, sắc mặt của Truy Vân đại biến, lúc này đánh ra võ ấn, trước người hình thành ra từng đạo kết giới phòng ngự. Thế nhưng, Liệt Thiên Phủ chém tới đã khiến cho kết giới lần lượt bị đánh nát ra. Phốc, Truy Vân phun ra một ngụm máu, sau đó thì chật vật lùi lại, lúc này mới tránh khỏi oanh kích. Soạt, Vân Phi Dương thu búa lại, ngạo nghễ nơi thường khủng. Quay thần thấu phát ra khí thế, giống như là một tôn chiến thần có 102 vậy. Khu vực bị hắn tấn công hiện ra một vết rách rất sâu, nhìn qua vô cùng là bắt mắt, vô cùng là dọa người. Truy Vân chật vật lùi lại, ổn định lại thân thể. Nhìn thấy Vân Phi Dương khoác chiến giáp, trong tay cầm vũ khí thì trầm giọng. Không nghĩ tới, người lại có đế giáp cùng với đế khí. Dù sao, cũng là một cường giả đứng đầu. Trong nhà mắt đã đoán ra chiến giáp cùng với vũ khí mà tên kia đang sử dụng, không có tầm thường. Trang bị ở bên trong tuyệt địa có rất nhiều thứ cao cấp, nhưng chỉ có đạt tới cấp 8 trở lên thì mới có thể so với đế cấp. Tỉ như chiến giáp ở trên người hắn vậy. Còn về Liệt Thiên Phủ cầm ở trong tay, tất nhiên cũng là vũ khí đế cấp. Lúc ở bên trong tuyệt địa, rất nhiều võ giả không thể nào sử dụng tu vi, chỉ có thể dựa vào trang bị, vũ khí và lực lượng bản thân để mà phòng ngự đối kháng. Bây giờ ra ngoài thì không còn hạn chế. Vân Thủy Dương phụ thêm chiến giáp, tùy tiện có thể chống đỡ được đến lúc oanh kích của Truy Vân. Một búa bổ xuống, lực lượng càng là không kém gì lực lượng của một hoàng đế. Hai người sống sót đi ra từ bên trong thủy địa đã khiến cho Truy Vân vô cùng bất ngờ. Bây giờ lại cầm theo đế giáp cùng với đế khí, hắn thật không cách nào hình dung. Soạt, Vân Phi Dương vùng chiến phủ lên, ngạo nghễ nói: "Tới đi, để cho lão tử nhìn xem hoàng đế tác là vực các người mạnh cỡ nào." Tuy hắn đang cầm một cực phẩm trang bị nên không có sợ một tên hoàng đế. Truy Vân cau mày, bàn về thực lực hắn tuyệt đối là mạnh hơn Vân Phi Dương, thế nhưng đối phương lại có trang bị đề cấp, hắn cũng không nắm chắc là có thể tiêu diệt được. Trầm Thiếu Vũ cười nói: "Không phải vừa rồi ngươi rất phách lối sao? Thế sao bây giờ lại không dám động thủ?" "Đáng giận." Ánh mắt của Truy Vân âm trầm. Tiếp theo thì hai tay vung lên, đế lực bàng bạc điên cuồng hiện ra. Soạt, đại thủ nhô ra, chỉ thấy một thanh trường thương đen như mực xuất hiện ở trong từ sau không gian. Thật là một cường giả hoàng đế, khẳng định là có binh khí của riêng mình, nhưng phẩm giai có hơi thua Liệt Thiên Phủ. Năm đó Vân Trung Tử lấy thần thông vô thượng cầm chế tuyệt địa, đưa vào một lượng lớn những vũ khí cực phẩm trang bị của Tác La Vực, đến mức nhóm hoàng đế hiện tại có thể có được một thanh vũ khí đế cấp cũng là hiếm thấy. Soạt, đúng vào lúc này Vương Tiến chạy tới. Truy Vân chuẩn bị xuất thủ lại gặp phải người phát ra khí tức cường thế thì bỗng giật mình. Hắn nhìn không thấu Vương Tiến, nhớ thời khẳng định thực lực của người này tuyệt đối là trên mình. Cơ bậc đế cấp này tuy rằng không có phân chia từng thứ, thế nhưng giữa đế cấp vẫn là có sự chênh lệch. Tỷ như Phá Cổ Tiên Đế và Truy Vân sẽ hơn một chút, mà nếu là huynh đệ của Trầm Hạo thì hắn sẽ kém hơn. Tiểu Sa Hòa, có muốn ta giúp người không? Vương Tiến cười nói. Khóe miệng của Truy Vân hơi rút. Khó trách tên kia dám tìm đường chết mà xông tới, thì ra là có cường nhân hậu thuẫn. Vân Thị Dương nói: "Tiền bối, ta muốn một mình chiếu cố tên hoàng đế này." "Được." Vương Tiến lùi ra sau giữ khoảng cách, treo ở giữa không trung, hai tay ôm ngực, sống chết mặc bay. Soạn, Vân Thị Dương vùng Liệt Thiên Phủ lên, ngạo nghễ nói: "Tới đi, hai người chúng ta chiếm một trận thoải mái." Hắn đã từng giao thủ cùng với hoàng đế, thế nhưng chỉ lấy linh hồn lực khống chế ban mệnh nguyên thần, bây giờ muốn chân chính đánh một trận. Truy Vân lạnh lùng nói: "Tiểu thư, nếu như không phải là ngươi ỷ vào trang bị đế cấp, ngươi có tư cách gì đánh một trận cùng với bản đế chứ?" Vân Phi Sơ nói: "Ngươi là đế cấp cường giả, ta là vương cấp võ giả, nếu như không ỷ vào trang bị đế cấp làm sao đấu cùng với người?" Soạn, Truy Vân dựng trường thương lên nói: "Tốt, hôm nay bản đế muốn biết võ giả phương cấp mặc vào trang bị đế cấp có thể dùng chuyển được bản đế hay không." Vừa dứt lời, cánh tay phải đột nhiên huy động, trường thương có thể so với đế cấp đâm phá không gian. Vũ khí mà Truy Vân dùng tuy không có bằng Liệt Thiên Phủ, thế nhưng quan trọng ở chỗ thực lực tự thân khá mạnh, cho nên oanh ra một kích cũng hình thành ra lực lượng vô cùng là khủng bố. Những nơi đi qua, không gian tê liệt. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, hai tay nắm chặt chiến phủ, đột nhiên chém tới. Được lực lượng gia trì, Liệt Thiên Phủ lấp lóe tia sáng chói mắt, một đạo khí kình cường đại được hình thành. Hai cố lực lượng đột nhiên va chạm, khí lưu tá bạo tràn ngập trong nháy mắt thôn phế thầy. Đúng vào lúc này, Truy Vân cầm thương vọt tới, lần nữa thi triển ra một chiều thường xuất như lòng. Lực lượng cuồng bạo gào thét bay tới. Vân Phi Dương cũng không vội vàng, nâng búa nghênh đón. Trong khoảnh khắc, hai người ác chiến với nhau giữa bầu trời. Vũ khí không ngừng va chạm, năng lượng cuồn cuộn oanh động không ngừng lan tràn ra xung quanh. Khắp nơi run rẩy, võ giả dưới thành trì cảm nhận được, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, nhìn hai đạo quang mang lần lượt bị đập vào nhau, sau đó thì tách ra giữa bầu trời, vô cùng là kịch liệt. Đây chính là chiến đấu cấp hoàng đế. Mọi người bị chấn kinh thật sâu, thậm chí lo lắng nếu như hai đạo quang mang kia một mực đánh tiếp, mình có thể là bị dư uy tác động đến mà chết thảm không. Chiến đấu cường thế kinh động đến những hoàng đế. Bọn họ bay tới, nhìn thấy khắp nơi hoang tàn, thật sắc đều ngạc nhiên. Rồi nhìn thoáng qua tướng mạo Vân Phỉ Sương, càng khó mà tưởng tượng. Tên gia hỏa này khi trước bị trì chạy khắp lời, bây giờ lại có thực lực đánh với hoàng đế sao? Không đúng. Một tên hoàng đế cả kinh, chiến giáp cùng với vũ khí của tên này tôi giống như là đế cấp vậy. Có trách mán ngại có thể đánh một trận cùng với Truy Vân. Ánh mắt mọi người lấp lóe vẻ tham lam. Trang bị đế cấp là trang bị đỉnh phong đối với bọn hắn. Nếu như có thể thu được, vậy lực chiến đấu sẽ là đề bạt không ít. Chư vị, một tên hoàng đế lên tiếng. Chờ cái gì nữa, nhanh xuất thủ bắt kẻ này lại. Đúng như vậy, mọi người đồng ý. Bọn họ không để ý đến việc lấy nhiều đánh ít, dù sao đánh bại Vân Phỉ Sương mới là việc trọng yếu. Thế nhưng còn chưa có kịp động thủ đã thấy Vương Tiến xoay người, thanh âm lạnh như băng truyền tới. Chiến đấu giữa bọn hắn không có ai được quấy nhiễu. Sắc mặt mọi người đại biến. Bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của người trẻ tuổi đang lơ lửng giữa trời kia không kém gì mình. Rút lại mắt, không có phải là võ giả của Tác Lạp Vực? Một tên hoàng đế cười lạnh. Vị bằng hữu này, người tốt nhất đừng có xen vào chuyện của người khác. Bọn họ không ai dám đơn đả độc đấu đối mặt với Vương Tiến. Thế nhưng bây giờ có 6 hoàng đế tại đây, đâu cần phải e ngại đối phương chứ. Tốt. Vương Tiến nhẹ nhàng vung tay lên, một cây cung giản dị tự nhiên xuất hiện. Đám hoàng đế thấy vậy, ánh mắt một lần nữa lại nóng rực lên, bởi vì bọn hắn có thể xác định cây cung này không có phải là phàm vật. Trầm Tiểu Vũ cười. Vương Giá Giá, người này hình như là rất coi trọng cửu hoa cung của ngươi. Tay phải của Vương Tiến đang lên trên dây cung, nhẹ nhàng kéo về phía sau, cười nói. Vậy thì phải xem bọn hắn có năng lực đoạt lấy hay không. Dây cung kéo ra, lưu quang cấp tốc ngưng tụ, dần dần hóa thành một mũi tên lấp lóe ánh sáng. Mũi tên được ngưng tụ, thuộc tính bốn phía phảng phất giống như được dẫn dắt, nhào nhào vọt tới. Cũng cuối cùng thì dung nhập vào bên trong mũi tên. Vương Tiến đứng ở trên hư không, kéo dây cung ra, ngạo nghễ mà nói. Không có sợ chết thì đến đây đi. Cây cung mà Vương Tiến sử dụng được gọi là cửu hoa cung. Nhìn qua thì chấp pháp tự nhiên, thế nhưng vừa xuất hiện đã để cho các hoàng đế cảm nhận được phẩm chất của nó tuyệt đối là đế cấp. Mọi người nổi lên lòng tham, có ý định muốn chiếm thành của mình. Tới cấp độ đế cấp, các cường giả rất khó đột phá, thường thường thì sẽ chỉ cầu những loại vũ khí cùng với những loại chí bảo có thể là để thăng sức chiến đấu bản thân. Chỉ có điều khi bọn hắn thấy Vương Tiến kéo dây cung, một đạo lưu quang hóa thành mũi tên không ngừng ngưng tụ ra lực lượng, tâm thần cũng bị rung động. Chỉ cần một cây cung thôi, sau đó kéo dây cung đã hội tụ ra lực lượng thiên địa hình thành ra mũi tên, thật khó mà tin. Nếu như không có sợ chết, Vương Tiến ngạo nghễ đứng giữa không trung nói, thì cứ tới đây đi. Sắc mặt của đám hoàng đế biến đổi, không có ai dám liều mạng tiến lên, bởi vì bọn họ biết rõ đi thì sẽ không may. Cô mặc dù tốt, thế nhưng tính mạng của bản thân vẫn quan trọng hơn. Vương Tiến chỉ gọi cửu hoa cung ra, kéo tên liền đã chấn nhiếp một đám hoàng đế, quả thật là cùng thế. Cũng vào lúc này, tại khu vực của chiến thuyền truyền đến tiếng nổ tung, Vân Phỉ Sương cùng với Truy Vân đối kháng lại tách ra đứng ở giữa không trung. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao thủ khoảng hơn 10 chiêu, lực lượng phun trào, không gian sớm đã bị phá thành mảnh nhỏ. Sảng khoái. Ánh mắt Vân Phỉ Sương nóng rực lên, nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù sau nhiều lần đối chiêu, hai tay vẫn nắm chặt chiến phủ không còn cảm giác, thế nhưng hắn vẫn vô cùng cảm thấy thoải mái. Đến. Vân Phỉ Sương hào khí ngàn vạn nói, tái chiến. Khi nói chuyện, huy động chiến phủ, ngang nhiên tiến về hướng Truy Vân. tiên hạch ở bên trong cơ thể lập lòe tia sáng, cung cấp lực lượng cho chiến phủ. Phương Tiến kinh ngạc. Khống chế được vũ khí đề cấp, lại không có xuất hiện tình huống kiệt lực. Năng lượng của tên này cũng thật nhiều đi. Trang bị đẳng cấp cao rất tốt. Thế nhưng không phải là võ giả đề cấp thì không thể nào sử dụng, bởi vì không thể nào liên tục cung cấp năng lượng cuồn cuộn. Vật vi dương thì lại khác. Tiên hạch bên trong cơ thể của hắn có năng lượng nhiều đến mức kinh người. Cho dù người mặc đế giáp, tay cầm đế khí cũng có thể vận dụng tự nhiên, có thể là đánh được trong một khoảng thời gian dài. Lúc này, chiến phủ liên tục bổ xuống, liên tục truyền đến những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Năng lượng chấn động lan tràn, khiến cho võ giả ở bên trong thành trì xa xa sợ hãi. Ánh mắt của đám hoàng đế thì tham lam hơn bao giờ hết. Một phương cấp phối hợp với trang bị đề cấp đã có thể là dốc sức đánh một trận cùng với Truy Vân. Nếu như mình có thể lấy được vũ khí kia, có thể là vô địch trong hoàng đế. Không được, nhất định là phải cướp đến tay. Trong lòng mọi người đều bắt đầu suy nghĩ làm thế nào có thể tránh được Vương Tiến. Đột nhiên Tiến bắt giữ Vân Phi Dương, cướp lấy chiến phủ. Đột nhiên một gã hoàng đế xuất thủ. Hắn thi triển thần pháp huyền diệu, có ý đồ muốn lách qua Vương Tiến để tập kích Vân Phi Dương. Khi tham niệm đã đến một cường độ nhất định, con người sẽ xem nhẹ hết thầy. Muốn chết sao? Vương Tiến cười lạnh một tiếng, liền khóa chặt mục tiêu, hai ngón tay buông dây cung già, mũi tên bay đi. Mũi tên hóa thành một đoàn lưu quang xuyên qua hư không, bắn thẳng đến tên hoàng đế kia. Những hoàng đế đang có ý đồ muốn hành động, thấy như vậy thì đều hít vào một hơi lạnh khí. Từ khi mũi tên bắn ra cho đến khi xuất hiện ở trước người tên hoàng đế kia, chỉ trong nháy mắt thôi, tốc độ nhanh đến mức để cho bọn họ khó mà tin. Không tốt. Tên hoàng đế kia bị nhắm đến, lúc ý thức được việc không ổn thì lập tức chỉ nghe phốc một tiếng, mũi tên đã hung hăng đâm vào ngực. Lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra để hắn bay đi xa mấy nghìn dặm, sau đó thì bị đính lên trên một ngọn núi. Tên hoàng đế này phun máu, thần sắc dữ tợn, không nhúc nhích mà bị dính ở trên thạch bích, cả người suy yếu. Mọi người kinh hãi. Thực lực hoàng đế bị kìm trên ngọn núi kia cũng không kém gì mình bao nhiêu, vậy mà lại dễ dàng bị bắn trọng thương. Thực lực của đối phương là khủng bố đến cỡ nào? Vương gia gia. Trầm Tiểu Vũ nhìn cả hoàng đế bị kìm kia, cảm thấy khó hiểu. Tại sao ngài lại không giải quyết hắn luôn? Vương Tiến cười. Có thể tu luyện đến loại cấp độ này cũng không có dễ. Cho hắn một cơ hội sống. Lời này của hắn có chút không biết xấu hổ. Dù sao thì trong thiên địa, chính tay hắn đã giết chết hai người đồng đội của mình. Trần Thiếu Vũ cười. Thì ra Vương Gia Gia ngài cũng có một mặt nhân từ. Cũng không hẳn. Vương Tiến cười cười, tiếp theo kéo dây cung, lần nữa ngưng tụ ra năm mũi tên. Thiên điều thuộc tính được dẫn dắt từ bốn phương tám hướng, hội tụ thành năm mũi tên. Chư vị. Vương Tiến nhìn về phía những tên hoàng đế còn lại cười. Nếu như còn có ai dám đi tới, kết cục sẽ giống như tên kia. Soạt, cả đám hoàng đế nhao nhao lùi lại. Bọn hắn đang dùng hành động tới nói cho đối phương biết mình tuyệt đối là sẽ không tới gần. Vương Tiến bắn ra một mũi tên xuyên thấu hư không, ghi một tên hoàng đế ở trên ngọn núi cách trường khoảng ngàn dặm, đã đánh tan ý đồ xấu của đám hoàng đế kia. Đương nhiên, cũng dùng đạo Truy Vân đang giao thủ. Người tiểu tử kia mời tới giúp đỡ, có thực lực thật là hung hãn. Mình ở trước mặt người này, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị ngược. Soạt, đúng vào lúc này, Vật Vi Dương vùng chiến phủ đánh xuống, mang theo lực lượng phấn cường thế trước sau như một. Truy Vân đang kiêng kỵ Vương Tiến, chiến ý liền biến mất. Sau khi mà cầm thương hóa giải thế công, liền thi triển ra thần pháp bỏ chạy. Hắn không dám đánh tiếp, sợ Vân Phi Dương khỏi thiên kia tới giúp đỡ. Đột nhiên lại cho mình một mũi tên, tới lúc đó thì khóc cũng không có chỗ mà khóc. Đương nhiên, cho dù có bay nhanh thì cũng không thể nào thoát được cảm giác lực bất tòng tâm. Dù sao, trải qua một phen giao thủ cũng tiêu hao không ít năng lượng, lại không có cách nào có thể bắt được đối phương, chỉ có thể lùi lại. Chạy sao? Vân Phi Dương lập tức đuổi theo. lão tử vẫn còn chưa có đánh đủ. Sau khi hắn hô một câu này, Truy Vân chạy càng nhanh hơn, lập tức hóa thành một đoàn lưu quang biến mất nơi chân trời. Đám hoàng đế đang trấn thủ trận pháp phòng ngự thấy tình huống không ổn, cũng nhào nhào bỏ chạy. Lão đại cũng đã chạy rồi, mấy ngàn tiền hoàng phường cũng không có dám đứng tại đó. Cả đám lập tức thi triển thần pháp, người sau muốn nhanh hơn người trước. Trong chốc lát thì ở trước trận pháp phòng ngự đã trống không. Thấy bọn họ đều bị dọa chạy, Phật Vị Dương thu hồi lại Liêu Thiên Phủ, xoay người nói: các người cứ để ta trở về dễ dàng như vậy sao? Chúng hoàng đế co giật khóe miệng, nghĩ thầm: người mà mau trở về đi, ta là vực chúng ta sẽ được bình yên. Phật Vị Dương đứng ở trước trận pháp lưu quang, nhún vai nói: vậy Phật bố xin cáo từ, ngày khác lại đến chơi. Vừa dứt lời, hắn đã kéo tay Trầm Tiểu Vũ đi vào bên trong trận pháp. Về phần Vương Tiến thì thu hồi lại Cửu Hoa Cung, đi sát theo phía sau. Chư vị, chúng ta nên làm cái gì đây? Cả đám hoàng đế của Tác La vực ủ rũ. Bọn hắn nghe ra được trong lời của Vân Phi Sương, tương lai nhất định là sẽ còn đến Tác La vực. Đến lúc đó thì sẽ lại sẽ thêm một hồi gió tanh mưa máu. Trước khi đi, Vân Phi Sương để lại câu nói kia đã làm cho nhóm hoàng đế của Tác La vực lo lắng. Bọn họ sợ rằng có một ngày đối phương sẽ lại giết tới. Nếu như chỉ tên kia mang theo đại quân mà đến thì không có vấn đề gì. Chỉ sợ hắn sẽ mang theo trợ thủ ngu bức giết tới. Ví dụ như là cái Trung Liên Nhân Cung Cung kia. Phải làm sao? Rất nhiều hoàng đế cảm thấy xoắn xuýt. Còn về việc xâm lược Trần Vũ Thần Vực, bọn họ đã sớm gạt ra khỏi đầu. Hôm nay Vân Phi Sương tới đây không chỉ là thu được đại lượng tư nguyên, còn làm cho cung xa của Tán La Vực hiểu rõ Trần Vũ Thần Vực có năng lượng phản kích. Dù cho triệt tiêu trận pháp phòng ngự chỗ vòng xoáy, thì trong một khoảng thời gian ngắn, bên phía Táng La Vực cũng không có dám xâm phạm. Nói đúng hơn, sau khi Vân Phi Sương rời khỏi Táng La Vực, Trần Vũ Thần Vực sẽ có một đoạn thời gian hòa bình. Còn về sau có bị xâm lược không, thì sau này lại tính. Vân Phi Sương quay trở về chỗ vòng xoáy, một lần nữa kích phát trận pháp phòng ngự. Thì bên phía Táng La Vực sẽ tạm thời không có dám phát động thế công. Thế nhưng vì để phòng ngừa nên vẫn bố trí trận pháp. Đa tạ tiền bối. Phật Vị Dương chắp tay hướng về phía Vương Tiến. Lần này có thể rời khỏi Táng La Vực không phải vì trên người của hắn có trang bị đề cấp hay là đánh khó phân thắng thua cùng với Tri Phần, mà chính là vì Vương Tiến. Tiểu Giao Hòa. Vương Tiến cười. Ta còn phải đi tìm các huynh đệ. Trước cáo tử. Nói xong thì hóa thành một đoàn lưu quang bay về phía Trần Vũ Thần Vực. Nói đi là đi, không có ngừng lại nữa khác. Vân Phi Sương có chút im lặng. Trầm Tiểu Vũ cười. Vương Gia Gia và những Gia Gia khác của ta có cảm tình rất sâu, vì thế cho nên mới vội vàng như vậy. Vân Phi Sương nói. Tiểu Vũ, trong mấy vị huynh đệ của Trần Tiền Bối, Vương Tiền Bối có thực lực mạnh nhất sao? Không phải. Người mạnh nhất là Lãnh Gia Gia, tiếp theo là Trương Gia Gia và Tiễn Gia Gia. Vân Phi Sương ngạc nhiên. Trước kia hắn đã gặp Lãnh Đoạn, tuy rằng tu luyện kiếm đạo rất cao siêu, thế nhưng thực lực hình như cũng chỉ có tiểu vị tiên vương. Còn về Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn, hình như cũng chỉ đến vương cấp. Vị phương thiên bối này chỉ dựa vào một cây cung đã có thể tùy tiện trọng thương cường giả đế cấp. Thực lực của ba người trước mà lại mạnh hơn sao? Trầm Thiếu Vũ cười. Huynh cho rằng Vương Gia Gia mạnh nhất, vậy đã bị Lãnh Gia Gia lừa gạt rồi. Bị lừa sao? Bởi vì Dương ngạc nhiên. Là có ý gì vậy? Trầm Thiếu Vũ bĩu môi nói. Tuy rằng mấy vị Gia Gia có tính cách khác lạ, thế nhưng lại có một đặc điểm giống như nhau, đó là thích ẩn giấu tu vi, thích giả heo ăn thịt thổ. Khóe miệng Vân Phi Sương co giật. Lúc này hắn đã hiểu, ba người trước hắn gặp được đều là ẩn giấu tu vi, cho nên mới khiến cho mình có cảm giác là bọn họ chỉ có vương cấp. Trầm Tiểu Vũ lại nói, những huynh đệ của Gia Gia đều thích ẩn giấu tu vi, thân tàng bất lộ, cho dù là Diệp Thúc Thúc yếu nhất cũng là có thực lực chiếm một trận với đề cấp. Diệp Thúc Thúc sao? Vân Phi Sương nhớ Trầm Tiền Bối từng đề cập đến một trong các vị huynh đệ của mình, Diệp Tiêu. Người này có thể dùng bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý tới để hình dung. Có thể có đánh giá như vậy là một người giỏi về mưu lược. Tiểu Vũ, những huynh đệ của Trầm Tiền Bối đều có thần thông, thật khiến cho người ta hâm mộ. Huynh đệ của huynh còn nhiều hơn gia gia, có cái gì phải hâm mộ? Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương cười. Hắn có bọn người là Mục Vân Lịch cùng với nhóm người Thiên Kiều Điện, cái này đủ để hắn kiêu ngạo. Vân Phi Dương cũng không có đóng giữ tại trận pháp phòng ngự chỗ vòng xoáy nữa, mà mang theo Trầm Tiểu Vũ trở về Trần Vũ Thần Vực. Bởi vì hắn biết chỉ cần bên phía Tác La Vực có một chút thông minh thì trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có dám giết tới. Sau khi trở về Trấn Thiên Đế Thành, Vân Phi Dương gọi mọi người trong Tào Hà giới chỉ ra, bắt đầu liền an bài kế hoạch. Kế hoạch gì? Phát triển mạnh để Trần Vũ Thần Vực nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng cường đại hơn. Phụ thân, Vân Vô Ưu lên tiếng. Tám vực trong Trần Vũ Thần Vực không có tiên đế thỏa chấn, chúng ta có nên thống nhất không? Ta thấy cũng được. Lam Mộc đồng ý. Nhóm tiên đế Trần Vũ Thần Vực đều đã bị nhốt ở bên trong không gian khác, các vực đều vô chủ. Nếu như muốn thống nhất, vậy thì dễ như trở bàn tay. Vân Vi Dương lại lắc đầu. Thiên đạo không cho phép. Vân Vô Ưu cảm thấy khó hiểu. Phụ thân, người đã hóa giải nguy cơ cho Trần Vũ Thần Vực, thống nhất cửu vực mà thiên đạo cũng quấy nhiễu sao? Là một cả giận. Ây, con mẹ nó, nếu như thiên đạo lão nhì dám ngăn cản, chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng như vậy. Vân Lịch cũng phụ họa theo. Sau khi về đến Đế Thành, Vân Vi Dương lấy hết những trang bị cực phẩm ở bên trong tuyệt địa đưa cho những huynh đệ. Cho nên bây giờ mọi người rất bành trướng, hoàn toàn không có e ngại thiên đạo. Vân Vi Dương lắc đầu. Dưới quy tắc của thiên đạo, chỉ có tiên đế mới có thể thống nhất Trần Vũ Thần Vực. Nếu như làm trái sẽ phải gánh chịu trừng phạt nghiêm khắc. Thì ra là như vậy. Mọi người tịch ngộ. Lam Mộc cười. Mấy năm sau sẽ diễn ra đế vị chi tranh, lấy thương lục của Phi Dương ca, muốn thành tiểu tiên đế tự nhiên là không có hề khó khăn gì. Tới khi đó thống nhất Trần Vũ Thần Vực cũng không muộn. Hy vọng là như vậy. Vân Phi Dương nói nhỏ. Hắn cũng không có để cho những cường giả nội vực trong lòng, duy chỉ có lão tử bất bại. Sau khi người này biến mất rồi lại xuất hiện, ai biết được hắn sẽ mạnh đến mức nào. Sau khi Vân Phi Dương an bài thỏa đáng mọi chuyện, một mình tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tu luyện. Bởi vì hắn nắm giữ tiền đến lục quang, cho nên cảnh giới vẫn bị kẹt ở tại Thiên Vương đỉnh phòng, không cách nào có thể đột phá, thế nhưng vẫn có thể lĩnh ngộ. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, chỉ có thể dựa vào trang bị đề cấp mới có thể chống lại cường giả đề cấp. Vân Vi Dương thì thầm. Hình ảnh hắn giao thủ cùng với Truy Vân hiện ra bên trong thức hải. Không buồn chán, xem đi xem lại. Mỗi một lần đều tổng kết ra sự thiếu sót của mình. Thời gian rất nhanh trôi qua. Khi Vân Vi Dương ra ngoài, thì ngoại giới đã trải qua nhiều năm. Chỉ còn khoảng 2 năm nữa thì sẽ đến tiền đến chi tranh. Trong khoảng thời gian này, Trần Vũ Thần Vực không có bị Tác La Vực xâm lấn, đã dần dần đi vào quỹ đạo rồi, bắt đầu khôi phục. Phát triển nhanh nhất vẫn là Trung Ương Vực, dù sao rất nhiều võ giả từ các vực khác đến đây ở lại. Số người hiện tại ở Trung Ương Vực chiếm trên 7 phần số người toàn vực. Đi lại trên đường phố Đế Thành Phồn Hoa, nhìn từng người hoặc du ngoạn hoặc là những võ giả đi mua tư nguyên, Vân Phi Dương vui mừng không thôi. Từ sau khi đi vào Trấn Thiên Đế Thành, hắn đã thề muốn làm cho Đế Thành của Vũ Thần một lần nữa phồn vinh. Bây giờ làm được, thậm chí là còn tốt hơn trước đây. Bất chi bất giác, Vân Phi Dương đi vào khu vực trung tâm Đế Thành. Nơi đó có một lôi đài vô cùng lớn. Ba hướng tây nam bắc là nơi cho võ giả quan chiến. Phía đông lại có một cầu thang cao ngất. Vân Phi Dương biết, cho đến ngày Thiên Đế chi tranh bắt đầu, trên cầu thang kia sẽ xuất hiện thử khiến cho vô số người phải điên cuồng. Ngài vàng tiên đế. Chiến vũ thần vực dần dần khôi phục, rất nhiều võ giả cũng vượt qua bị thương mà quay trở về cuộc sống bình thường. Đương nhiên, bọn họ sẽ không quên tiền đế chỉ tranh sẽ mở ra sau 2 năm nữa. Cho nên, chợt có người đàm luận tới đề tài này. Lúc mọi người còn đang thảo luận xem người nào sẽ trở thành tiền đế, ai cũng nghĩ đến Vân Vị Dương đầu tiên. Lý do trong đó không chỉ có bởi vì thực lực, càng nhiều hơn đó là muốn cảm ơn đối phương đã đuổi cái đám người ta là vực, cứu vớt mọi người khỏi cơn hoạn nạn. Dưới hạo kiếp lần này, không biết là sẽ có bao nhiêu người nắm giữ tiền đế Lưu Quang còn sống. Chắc sẽ có rất nhiều, dù sao thì trước khi kiếp nạn tiến đến, thì phần lớn bọn họ đều bế quan tu luyện. Vật vị dường quá xuất sắc, lần đế tranh chi vị này. Có hắn, thì những người khác cũng chỉ làm nền thôi. Khó mà nói, biết đâu sẽ có một con hắc mã xuất hiện. Còn 2 năm nữa thì sẽ đến đế vị chi tranh. Rất nhiều võ giả bắt đầu nhiệt nghị. Cùng lúc đó, giữa bầu trời dần dần hiện ra một cỗ khí tức đặc thù ngưng tụ ở trên trụ đá cao ngất ở bên trong trấn Thiên Đế Thành. Qua một hồi, khí tức như sương dần dần ngưng tụ, hiện ra hình thái như thật như ảo. Tỷ võ giả Đế Thành không biết khí tức đặc biệt này là gì, thế nhưng dễ dàng có thể nhìn ra đây chính là một cái ghế. Đế vị. Một lão già ngưng trọng nói, lão đã sống rất lâu rồi, đã từng may mắn được chứng kiến tiền đế chi tranh lần trước, lão vẫn còn nhớ rõ đế vị có hình dáng thế nào. Cho đến khi thứ này ngưng tụ thành, bày ra trước mắt mọi người, cho đến khi có người ngồi lên, quân lĩnh thiên hạ, cũng đại biểu cho một tần đế được sinh ra. Một năm sau, qua hơn 300 ngày ngưng tụ, khí tức như thật như ảo bắt đầu thực chất hóa. Rất nhiều võ giả bên trong trấn Thiên Đế Thành vẫn sinh hoạt như thường ngày, thi thoảng sẽ dừng lại, nhìn về phía trụ đá đang không ngừng hội tụ ánh sáng. Ánh mắt bộc lộ ra sự kính sợ. Tuy đế vị vẫn còn đang ở trong thời gian uẩn dục, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ đế uy cuồn cuộn đang khuếch tán. Vật vị xương ở bên trong đế cung nhìn lấy chiếc ghế trên trụ đá kia thì nỉ non. Sắp thành hình rồi. Còn ta, Thánh Giao Tiên Tự đi tới. Đế vị này đã từng là của phụ thân con. Mẫu thân, Phật Vị Dương chân thành nói. Sau khi tiền đế chi tranh mở ra, nhi tử sẽ tham gia, nhất định là sẽ kế thừa ý chí của phụ thân. Năm đó phụ thân con đang cơ xưng đế, mẫu thân tận mắt chứng kiến qua, cũng hy vọng không lâu sau có thể một lần nữa nhìn thấy con đang cơ xưng đế. Nhất định là như vậy. Con người Vân Phi Sương lóe ra vẻ lộng lẫy. Không phải vì mình, mà chỉ vì mẫu thần, chỉ vì phụ thần đã vẫn lạc, đế vị này Vân Phi Sương hắn sẽ ngồi lên, bất cứ người nào cũng đừng hòng cướp. Và một ngày nào đó, giữa bầu trời của Trần Vũ Thần Vực đột nhiên hiện ra khí thế mênh mông, trong nhà mắt liền tràn ngập 9 đại vực. Sau khi cảm nhận được cỗ khí tức cường đại kia, rất nhiều võ giả hãi nhiên. Khí tức này thật là mạnh, chẳng lẽ là có người muốn thành tựu tiền đế? Thời khắc khi mọi người kinh hãi, một đạo hỏa hồng lưu quang bay lên, treo giữa bầu trời, quay thật khuếch tán ra hỏa diễm thao thiên, bầu trời đỏ bừng. Muốn đột phá sao? Vật vị dương đi ra khỏi đế cung, ngẩng đầu nhìn lưng âm bị ngọn lửa bao phủ, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Hai biết nữ nhân này vô cùng là hiếu thắng. Sau khi Lâm Chỉ Khê đột phá đến tiền đế, liền đưa thần vào bên trong tạo hóa giới chỉ tu luyện. Có thể nói là tu luyện đến mất ăn mất ngủ. Một mực cố gắng cũng có được thu hoạch. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì cũng bước vào tầng thứ cao hơn kia. Trong lúc mơ hồ, nhớ tới năm xưa ở Tài Phan Thế Đại Lục gặp gỡ Lương Âm, liên tiếp tranh cãi, nụ cười trên khóe miệng của Vân Vị Dương càng đậm. Thảo thiên hỏa diễm theo khí thế của Vân Vị Dương của Lương Âm không có ngừng mở rộng mà tràn ngập ra. Thả mắt nhìn lại, bầu trời giống như là hóa thành một biển lửa. Vài ngày sau, hỏa diễm cùng với khí tức bắt đầu nội liễm. Lương Âm đặt mình vào giữa thiên địa, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức thần thánh uy nghiêm. Đây chính là đế uy, cũng chứng minh giờ phút này nàng đã bước từ phương cấp trở thành đế cấp, trở thành một trong những cường giả đứng đầu Trần Vũ Thần Vực. Sau khi lực âm đột phá, cuộc phong gào thét giữa bầu trời phảng phất giống như reo hò vì có một tên cường giả đế cấp được sinh ra. Toàn bộ võ giả của Trần Vũ Thần Vực đều tận mắt thấy toàn bộ quá trình này, càng cảm nhận được đế uy cuồn cuộn, nhờ thời có một cố xúc động muốn quỳ bái. Soạt, lực âm tiến vào đế cung. Phật Vị Sương chắp tay cười. Chúc mừng Lương Cô Nương đã thành tiểu cấp tiền đế. Lương Âm hừ hừ bĩu môi. Bớt nịnh đi. Không thể không nói, từ khi nàng đột phá đến cấp tiền đế thì mọi cử động đều bộc lộ ra đế uy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phật Vị Sương đi tới cười. Đẹp hơn trước kia rất nhiều rồi. Nói xong thì tay không thành thật đưa tới. Lương Âm lườm hắn, thế nhưng cũng để cho đối phương tùy ý nắm tay mình. Câu nói này khi trước chàng đã nói qua ít nhất là 100 lần rồi. Ây, nếu như nàng nghe câu này mà thấy không có vui thì về sau ta nhất định là sẽ không có nói nữa. Phật Vị Sương lại tới gần thêm một chút, tay phải nhẹ sờ lên eo nhỏ của Lương Âm. Lương Âm muốn giãy ra, thế nhưng vừa muốn hành động thì đã bị ôm, bề tai truyền đến tiếng cười. Nhớ kỹ, cho dù có trở thành cường giả cấp tiền đế thì nàng vẫn là nữ nhân của Vân Vị Dương ta. Nói xong sẽ bước tiến vào đế cung. Còn vào đó làm gì thì ta không nói, các người cũng hiểu, nên đành phải dặn lược 50,000 chữ. Theo lý thuyết, Lương Âm đột phá đến tiền đế cấp thì đối là đại sự của Trần Vũ Thần Vực, nhất định là phải lưu truyền một đoạn thời gian. Nhưng không biết sao mấy tháng này lại bị một chuyện khác che đi. Chuyện này là chú đá trong đế thành trải qua 2 năm ẩn dục đột nhiên lóe ra hào quang chói mắt. Một đạo lưu quang từ trụ đá bay ra trong nháy mắt liền dung nhập giữa bầu trời. Thiên địa được phủ ánh sáng 7 màu lộng lẫy. Dần dần ánh sáng bắt đầu suy yếu, đã có thể dùng mắt thường để mà dò xét được đỉnh thạch trụ. Rất nhiều võ giả tập trung vào cùng một chỗ cùng nhau nhìn thạch trụ, thấy một ngai vàng khảm nạm các loại khoáng thạch vô cùng là hùng vĩ xuất hiện. Đột nhiên ngai vàng hiện ra một cỗ cơn sóng năng lượng mà bắt chân có thể thấy khuếch tán ra khắp 4 phía, bên trong phát ra đế uy cực mạnh. Loại đế uy này khác với đế uy của Lâm Chí Khê, Lương Âm các nàng, bởi vì bên trong còn ẩn chứa một loại khí tức chí cao vô thượng. Còn ta nhìn thấy ngai vàng đứng sừng sững trên trụ đá, hai tay của Thánh Sao Thiên Tử hơi run rẩy nói, đây chính là đế vị của phụ thân con năm xưa. Phật Vị Sương không nói, hai con người nhìn chằm chằm ngai vàng, trong lòng bốc cháy lên lửa cháy. Sau khi đế vị thành hình, những người nằm giữ tiền đế lộ quang tại Trần Vũ Thần Vực đều cảm thấy nhào nhào. Toàn bộ đều xuất quan từ những địa phương xa xôi, tiến về Trung Ương Vực, tiến về Trấn Thiên Đế Thành. Đã bắt đầu rồi. Tại bên trong một sơn cốc âm u, lão tử bất bại cõng huyết kiếm đi ra, trong con người lóe ra ánh sáng hưng phấn. Hết tập 358. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.